Chương 343, quá khứ lịch sử, che lấp chân tướng. Tùy tiện an ủi một hồi tan nát cõi lòng bị thương sổ, Sở Chen vội vã mà trở về đầu mối đại điện, mang đi cung phụng với trên đài đá EIEO hạ ghệ mộ tổ. Sau đó, bước nhanh bước vào cả mạ tạ đại thư viện. Hắn vừa nãy từ sổ trong lời nói, bắt lấy một tia né qua linh quang. Odin đóng đi về Asgard cửa lớn, phong tỏa Asgard trong ngoài, hiển nhiên là sớm báo trước đến nguy cơ giáng lâm. Liên tưởng đến từ thời không trong ảo giác chứng kiến cảnh tượng, Sở Chen không khỏi mà suy đoán, tương lai khả năng phát sinh những người, đều là bởi vì Asgard lấy hoặc gọt tên lấy ổ sở tủ tên lấy ạ ghệ mổ tổ tên ổn xỉ ỉnh EIE mở ra Sở Chen hai tay nả mở giữ trí cao thần khí EIE hoặc ạ ghệ mổ tổ, đem đặt mi tâm ở trong. Trong mỉ hệ nở dê niệm tụng dài dòng thần chú, trông chất vô số đạo cấm kỵ pháp chú kim loại sắc ngoài, như tầng tầng che lấp loa y nho mê cùng chậm rãi mở rộng, hiện hiện ra cái kia viên tỏa ra xanh biếc ánh sáng đá quý màu xanh lục. Sờ chén hít sâu vào một hơi, quanh thân nổi lên từng trận sóng nước tự nhẹ nhàng gỡ nở so nở dê. Thời gian nguyên thạch trong nháy mắt đi vào mi tâm, như con mắt thứ ba khép mở trận động. Đây chính là ổn xỉ ỉnh EIE ghi chép ở Book of Thevitskani trên siêu giai phép thuật Asgard. Sở trên mặt lộ vẻ thống khổ, cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ. Hắn cũng không phải là ản xỉ ẻn văn như vậy nhân vật mạnh mẽ, có thể tùy ý sử dụng EIE hóa hạ ghệ mổ tổ. Mặc dù có Vitskani sức mạnh gia trì ở thân, có thể Sở trên vẫn cứ cảm giác như là gánh vác một ngọn núi lớn. Không chỉ có bước đi liên tục khó khăn, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn vô cùng. Nguy cơ đến từ chính Asgard, đến từ chính Asgard. Sở Chen hồi tưởng quá khứ lịch sử, vô số lưu quang từ trước mắt hắn sẽ qua, hình ảnh vỡ nát như là di động bọc khí. Hắn không dám nhìn thêm, chỉ lo nhất thời không cẩn thận liền bị đẩy vào đi vào. Do đó tinh thần nổ tung, ý thức tan vỡ. Dù cho là thượng cổ tôn giả, cũng không thể cẩn thận hồi tưởng lịch sử mỗi một góc lạc, quan sát mỗi một cái bọt khí mảnh vỡ. Toàn trí toàn năng, đó là chỉ có thượng đế mới xứng nắm giữ sức mạnh vô thượng. Phàm nhân vọng tưởng chia sẻ, thường thường sẽ không có cái gì tốt kết cục. Dô tờ nhìm Sở Chen xem qua nà mờ ở trạng thái đỉnh cao thần oan Odin, cưới sơ lệ tê nơ, cùng kinh óc dô tờ nhìm lộ phì ở nọ tuổi tiến hành quyết chiến. Asgard màu vàng quân đoàn, như ầm ầm bao phủ dòng lũ bằng sắt thép. Màu ú lam dô tờ nhịn, vung vẩy xương lạnh ngưng tụ hung hãn vũ khí xông tới mà đi. Người hai phe mã đánh túi bụi, khó hòa giải. Không phải cái này Sở Chen tiếp tục sau này hồi tưởng, rất nhanh liền đến đạc kẹo vẹt thời gian tiết điểm. Đã từng dẫn dắt Asgard đối kháng rổ tờ nhìn thần oan Odin, còn chỉ là vương tử, ở vào phụ thân hắn bổ hoàn cánh chim bảo vệ bên dưới. Hừm, hắn là ai? Sở Chen nheo mắt lại. Hắn đứng ở dòng sông lịch sử thượng du, quan sát hạ du vứt lên một đóa bọt nước. Lúc đó, đạc kẹo vẹt đại quân tàn phá cửu giới. Ý muốn đem chỉnh cái tinh hệ hóa thành một mảnh hỗn độn. Asgard bồ hoan tung hoàng ngang dọc, đoàn kết thế lực khắp nơi, tạo thành cựu giới liên quân, đối kháng mạ lệ kít. Người sau thống lĩnh đạc kẹo vẹt thực lực mạnh mẽ, không gì cả nổi, dê, cao y bản không có đối thủ. Nội tâm bành trướng mạ lệ kít, hoàn toàn không đem hắn chủng tộc để ở trong mắt. Liền, hắn liều lĩnh trở thành cựu giới công địch cự nguy hỉ hệ mở lớn, thực thi chính mình kinh thiên âm mưu. Lúc này mới có Asgard phấn khởi phản kháng cùng với sau đó khốc liệt chiến tranh ở bồ hoan bên người, hai bên trái phải phân biệt đứng hai cái anh vị bất phàm cao to thanh niên. Bên trái cái kia, tóc vàng áo choàng, khuôn mặt cường tráng, như đao khắc dịu đục đá cẩm thạch pho tượng, tràn ngập dương cương khí. Mơ hồ trong lúc đó, còn có thể nhìn ra thần sấm sổ cùng có mấy phần rất giống. Bên phải cái kia, đứng ở the sệ vẹn đỉnh đầu. Tóc đen tới eo, cầm trong tay chiến búa. Khí chất lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng. Bồ Hoan có hai đứa con trai, Odin còn có một cái ca ca. Sở Chen làm như phát hiện bí mật gì, tiếp cận hắn dường như kéo lấy đường tiến độ như thế, khống chế thời gian nguyên thạch. Bệnh mà ra vòng tròn, sau này đảo ngược. Quá khứ lịch sử, đống nhiên đình chỉ hồi tưởng, ngược lại bắt đầu về phía trước. Quả không phải vậy, xuất hiện Sở Chen theo dự đoán hình ảnh. Quốc vương người thừa kế không phải Odin. Bồ Hoan lựa chọn ca ca của hắn. Hắn tự nhủ. Cái chán nhỏ xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trường bào từ từ bị thẩm thấu. Thời gian nguyên thạch xanh biếc ánh sáng, dập dờn lên một tầng lại một tầng kịch liệt gọn sóng. Sở Chen phảng phất không hề cảm thấy, tiếp tục nhìn kỹ bọt khí bên trong biến hóa cảnh tượng. Asgard bên trong. Thần vực con dân tụ tập với bên ngoài cung điện, chuẩn bị nên tiếp tân quốc vương. Odin Kaka, thanh niên tóc đen kia từ trong tay phụ thân tiếp nhận quyền trượng. Mang theo thuộc về quốc vương màu vàng mũ giáp, người mặc chiến giáp, uy phong lấm lấm, ngông cuồng tự đại. Mà sau đó dẫn dắt Asgard hướng đi mạnh mẽ, trở thành cựu giới cộng chủ Odin. Nhưng chỉ là chạm ở trong đám người, yên lặng mà nhìn kỹ tình cảnh này. Sơ chén trong lòng hiểu rõ, tiếp tục kéo lấy đường tiến độ. Chỉ thấy hình ảnh xoay một cái, trở thành quốc vương thanh niên tóc đen cùng đệ đệ Odin trở mặt thành thù. Ngươi không cách nào giết chết ta, dù cho ngươi hiến tế chính mình một con mắt, dù cho ngươi được dùn phù văn toàn năng lực lượng trong một vùng phế tích, thanh niên tóc đen chật vật ngã trên mặt đất, đại cô máu tươi từ vết thương bồ cờ lên. Thanh tựu người thắng Odin không nói một lời, không nhìn ra tâm tình của nội tâm. Ta gặp nguyền rủa ngươi, ta ngu xuẩn đệ đệ ta gặp hướng về ngươi khởi xướng báo thù. Để Asgard máu chạy thành sông đối mặt ca ca ác độc ngôn ngữ, Odin mặt không hề cảm xúc. Hai tay giơ lên gùng nỉ chi thương, không chút do dự, dùng sức đâm ẩm bọt khí bỗng nhiên nổ tung sở trên linh hồn ý thức, giống như bị cuốn tiến vào chạy xiết dòng sông. Bên hai truyền đến muộn dây rô nở dê như nổ vàng, trước mắt quang ảnh không ngừng lui về phía sau, cho đến một vùng tăm tối. Hắn đến cùng chết hay chưa a sở trên biểu hiện ra vẻ giận dữ. Dường như xem tiểu thuyết lúc gặp phải đoạn chương cầu như thế. Thiếu một chút liền có thể mở ra hồi hộp, một mực mặt sau nội dung vợ kịch im bặt đi, quả thực làm người nổi trận lôi đỉnh. Odin Kaka, Asgard quốc vương sở chen che ngực, bình phục kinh hoàng không ngừng siêu gánh nặng trái tim, kết thúc lần này lịch sử hồi tưởng. Hóa thành con mắt thứ ba thời gian nguyên thạch, một lần nữa biến thành pháp khí, xanh biếc ánh sáng như là nước chảy thu lại. Khôi phục một chút thể lực sở chen. Bắt đầu tìm kiếm có quan hệ Asgard cổ xưa điện tịch. Hắn trắng đêm chưa ngủ, vùi đầu với mênh mông lịch sử ở trong, ý đồ thu hoạch manh mối. Đợi được phương đông nổi lên ngân bạch sắc, mặt trời tránh thoa tờ đường chân trời, chiếu rọi ra luồng thứ nhất ánh nắng ban mai tia sáng. Sờ chén xoa xoa đỏ lên hai mắt, trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn tìm tơ ý Asgard ẩn giấu lịch sử, QNZ phát hiện thần đoàn Odin che giấu chân tướng. The Serpent, Cùn. Gót óc phẹ ở sở chen nỉ non, nói ra cái kia cấm kỵ tên.